Chương 671, Băng trưởng lão. Vậy liền đắc tội. Tiêu Phương đối hai người chắp tay, thấp giọng nói. Tại Tiêu Phương vừa dứt lời thời điểm, trong lúc đó vô số khối cực phẩm linh thạch, theo phương thần trong tay bắn ra, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai chui vào lòng đất, sau đó vô số đạo quang mang chói mắt bắn ra, đan vào một chỗ, lập tức huyền cấp trận pháp bố trí xong. Ừ phát giác được một màn này về sau, Từ Dương cùng Trương Cường sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Có ý tứ, lại là huyền cấp trận pháp. Từ Dương nhìn khắp bốn phía, thấp giọng nói. Lâm vào trong trận pháp, cũng không để cho Từ Dương cùng Trương Cường thất kinh, bọn hắn rất trấn tĩnh, cho dù là tại trong trận pháp, bọn hắn QNZ không sợ trước mắt sáu người này. Thật sự là không nghĩ tới, các ngươi trong sáu người, lại có trận pháp đại tông sư tồn tại. Trương Cường âm trầm nói. Động thủ. Tiêu Phương không để ý đến Từ Dương cùng Trương Cường, khẽ quát một tiếng, thi triển ra sắc bén nhất bá đạo công kích, Hà Kinh Vĩ mấy người cũng là liên thủ triển khai mãnh liệt công kích. Từ Dương cùng Trương Cường liên thủ, trực tiếp cùng Tiêu Phương 5 người chiến đấu ở cùng nhau, mà Phương Thần thì là duy trì trận pháp. Âm ầm Từ Dương cùng Trương Cường, vừa chiến đấu, một bên oanh kích trận pháp. Chỉ chốc lát sau, trận pháp tiểu lung lay sắp nát. Làm trận pháp vỡ vụn thời điểm, Từ Dương cười lạnh một tiếng, nói, chỉ là huyền cấp trận pháp, còn khốn không được chúng ta. Bất quá, khi hắn giọng điệu cứng rắn nói xong thời điểm, cũng cảm giác được bọn hắn lại lần nữa lâm vào huyền cấp trong trận pháp. Liên hoàn trận pháp giờ khắc này, liền Trương Cường đều là kinh ngạc vô cùng. Nếu như nói trong bọn họ tồn tại trận pháp đại tông sư, cũng là không đủ gây sợ, nhưng là vị này trận pháp đại tông sư, thế mà lại bố trí liên hoàn trận pháp. Phải biết, cho dù là một chút đỉnh tiêm trận pháp đại tông sư, đều không nhất định có thể bố trí ra liên hoàn trận pháp. Có phiền toái. Từ Dương trầm thâm nói. Chiến. Trương Cường khẽ quát một tiếng. Tiêu Phương bọn người, thì là lợi dụng lấy trận pháp ưu thế, không ngừng đánh lén lấy Trương Cường cùng Từ Dương. Thực lực của hai người mặc dù cường hành, nhưng là Tiêu Phương bọn người ở tại âm thầm, bọn hắn thì là ở ngoài sáng một tối, rất dễ dàng bị Tiêu Phương bọn người đánh lén. Ngay từ đầu, hai người còn có thể ứng phó, nhưng là theo thời gian trôi qua, hai người bọn họ sắc mặt càng thêm âm trầm. Trương Cường trên cánh tay, hiện đầy vết máu, đây là bị Tiêu Phương một lần đánh lén đánh trúng, mà Từ Dương trên quần áo, cũng là có một chút vết máu. Âm âm trận pháp bên trong, các loại cường hãn khí tức giao thoa, mà Phương Thần thì là tại bên ngoài, bố trí cái này đến cái khác liền hoàn trận pháp. Chỉ cần có thể duy trì liền hoàn trận pháp, bọn hắn tóm lại sẽ thắng. Sau một canh giờ, Từ Dương một lần công kích, trực tiếp bị thương nặng La Trung Thiên, cái sau trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu, thối lui ra khỏi liền hoàn trận pháp. Đương nhiên, Từ Dương bởi vậy QNZ bỏ ra cái giá rất lớn, một đầu cánh tay kém chút phế bỏ, cũng may chính mình tu vi cường đại, cha nhờ thoa tờ kho y Tiêu Phương một kích toàn lực. La Trung Thiên mất đi sức chiến đấu về sau, Hà Kinh Vĩ một phương này chiến lực trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều, bất quá Từ Dương cùng Trương Cường sức chiến đấu, cũng là giảm bớt rất nhiều. Rốt cục, tại kiên trì sau 3 canh giờ, Thanh Cảnh Đồng bắt lấy Trương Cường một sơ hở, lặng yên không tiếng động ra Trương Cường sau lưng, binh khí trong tay, trực tiếp bổ về phía Trương Cường, trong nháy mắt đánh bay Trương Cường. Đây là một cái chuyển hướng. Theo Trương Cường bị đánh bay về sau, Từ Dương cùng Trương Cường vẫn bị Tiêu Phương bọn người đè lên đánh, lại thêm huyền cấp trận pháp uy lực, hai người thế mà bị áp chế không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Đáng chết Trương Cường cùng Từ Dương rất là phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Lại qua nửa canh giờ, Từ Dương cùng Trương Cường sức chiến đấu lại lần nữa giảm mạnh, bọn hắn lúc này, cho dù là liên thủ, cũng vô pháp đánh nát liền hoàn trận pháp. Đương nhiên, Tiêu Phương mấy người cũng là bản thân bị trọng thương, gần như đã mất đi sức chiến đấu. Một màn này, Phương Thần rõ ràng nhìn ở trong mắt, hắn truyền âm cho Tiêu Phương bọn người, để bọn hắn rời khỏi liền hoàn trận pháp. Có Phương Thần trợ giúp, trong nháy mắt, Tiêu Phương bọn người tiểu thối lui ra khỏi liền hoàn trận pháp, trên người của bọn hắn, chật vật không chịu nổi. Mà tại trong trận pháp, Từ Dương cùng Trương Cường, phẫn nộ công kích tới trận pháp. Thừa dịp bọn hắn không cách nào phá khai trận pháp, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Phương Thần No Ý Huyết Thương đạo nhân nói rất rõ ràng, chỉ cần tại trong vòng 7 ngày, đi vào dãy núi bên này cuối cùng, coi như thông qua sát hoạch người mới. Sở dĩ không cần thiết nhất định phải đánh bại Từ Dương cùng Trương Cường. Tốt, chúng ta đi. Đám người lẫn nhau đỡ lấy, vội vã rời đi liền hoàn trận pháp chỗ. Chỉ chốc lát sau, đám người tiểu theo dãy núi cuối cùng chạy ra. Lúc này, tại dãy núi cuối lối đi ra, có hai đạo nhân ảnh, một người trong đó tựa hồ là Ngũ Hành Học Viện trưởng lão, một người khác thì là Ngũ Hành Học Viện học viên. Băng trưởng lão, ngươi nói bọn hắn có thể hay không bị Trương Cường cùng Từ Dương đánh tan cái này, học viên thấp giọng dò hỏi. Được xưng là băng trưởng lão lao giả, đôi mắt nhìn chằm chằm dãy núi cuối cùng, khẽ lắc đầu, nói, đang chờ đợi đi. Từ Dương cùng Trương Cường liên thủ, bọn hắn sáu người chỉ sợ đánh không lại, 89 phần 10 là muốn thất bại. Cái này học viên tiếp tục nói. Băng trưởng lão nghe vậy, cũng là khẽ lắc đầu. Từ Dương thực lực của hai người, hắn phi thường tin tưởng, sáu cái người mới cho dù là liên thủ, chỉ sợ cũng không phải hai người đối thủ, trừ phi phân tán ra, còn có một hai cái có khả năng sẽ thành công. Ngay tại học viên vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên dãy núi cuối cùng xuất hiện động tĩnh, băng trưởng lão con ngươi trong nháy mắt nhìn về phía nơi đó. Hẳn là Từ Dương cùng Trương Cường ra. Cái này học viên nói. Bất quá, làm Tiêu Phương mấy người lúc đi ra, cái này học viên triệt để trợn tròn mắt. Thế nào lại là bọn hắn? Cái này học viên có chút kinh ngạc, nghẹn ngào kêu lên. Sáu người, không thiếu một cái, bọn hắn trốn khỏi Từ Dương cùng Trương Cường chặn đường sao? Băng trưởng lao trầm thấp nói. Lúc này, phương thần sáu người lung la lung lay đi ra dãy núi, bọn hắn nhìn thấy bên này có người, tiểu hướng phía băng trưởng lao đi tới. Làm sáu người đi đến băng trưởng lao trước mặt thời điểm, Tiêu Phương đối băng trưởng lao chắp tay, nói, vị tiền bối này hẳn là Ngũ Hành Học Viện trưởng lao á, không tệ, lao phu chính là tới đón các ngươi. Băng trưởng lão no y băng trưởng lão, không biết chúng ta pha y chăng thông qua được sát hoạch người mới? Tiêu Phương nói. Nhìn xem Tiêu Phương bọn người toàn thân chật vật không chịu nổi dáng vẻ, băng trưởng lao rất là hiếu kỳ, bọn hắn là thế nào đánh lui Từ Dương cùng Trương Cường. Có thể đi đến nơi này, tự nhiên là thông qua. Băng trưởng lão cười nói, bất quá ta rất hiếu kỳ, Từ Dương cùng Trương Cường đâu chặn đường chúng ta kia hai cái học viên? Tiêu Phương dò hỏi. Băng trưởng lão gật đầu, Tiêu Phương nói, bọn hắn còn tại trong dãy núi. Oanh, đúng lúc này, trong dãy núi truyền ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Băng trưởng lão đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm dãy núi nhìn lại. Chỉ chốc lát sau, hai đạo càng thêm thân ảnh chật vật, theo trong dãy núi đi tới, bọn hắn cấp tốc đi tới băng trưởng lão trước người, nhìn thấy Tiêu Phương sáu người về sau, đôi mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ chi ý. Từ Dương, Trương Cường, các ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Băng trưởng lão bên cạnh học viên nghi ngờ hỏi. Từ Dương cùng Trương Cường nghe vậy, túi thấp đầu, khắp khuôn mặt là xấu hổ chi ý. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Băng trưởng lão cũng rất muốn biết, sáu người này là như thế nào thông qua sát hoạch người mới? Băng trưởng lão, bọn hắn trong sáu người, có một cái trận pháp đại tông sư. Trương Cường thấp giọng nói, cho dù là trận pháp đại tông sư, chỉ sợ cũng khốn không được ngươi cùng Từ Dương. Á, băng trưởng lão bên cạnh học viên tiếp tục hỏi, hắn có thể bố trí liền hoàn trận pháp? Trương Cường no y lúc đầu trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là nghe được liền hoàn trận pháp bốn chữ thời điểm, băng trưởng lão đôi mắt trong nháy mắt trở nên cực nóng vô cùng. Trong bọn họ, có người có thể bố trí liền hoàn trận pháp? Băng trưởng lão kia cực nóng đôi mắt quét qua sáu người, dồn dập hỏi. Từ Dương nghe vậy, trọng trọng gật đầu. Ai là trận pháp đại tông sư? Băng trưởng lão nhìn xem phương thần sáu người, hỏi. Phương thần là trận pháp đại tông sư. Tiêu Phương no y băng trưởng lão nghe vậy, đôi mắt nhìn chằm chằm phương thần, chợt trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn phát hiện, chính mình thế mà nhìn không thấu trước mắt nam tử này. Ngươi có thể bố trí liền hoàn trận pháp? Băng trưởng lão nhìn chăm chú lên phương thần, no y phương thần gật đầu, nói, có biết một hai. Băng trưởng lão trên mặt nở một nụ cười, sau đó cười ha ha, nói, thật sự là không nghĩ tới, lần này người mới bên trong, thế mà còn có người có thể bố trí ra liền hoàn trận pháp. Một bên học viên, cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn tự nhiên biết rõ, có thể bố trí liền hoàn trận pháp, đại biểu cho cái gì? Sau đó, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía băng trưởng lão, cái sau đôi mắt bên trong, tràn đầy đối phương thần thưởng thức. Ngươi tên gì? Băng trưởng lão hỏi. Tại hạ Phương Thần. Phương Thần no y Phương Thần, các ngươi sáu người, xem như Ngũ Hành Học Viện đệ tử chính thức, bất quá ở trên sơn trước đó, ta muốn hỏi ngươi một việc. Băng trưởng lão no y băng trưởng lão mời nói. Ngươi, có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Băng trưởng lão no y nghe được băng trưởng lão, Phương Thần cũng là sững sờ, chợt nghi ngờ nhìn về phía băng trưởng lão. Từ Dương cùng Trương Cường, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Mà một bên cái kia học viên, cũng là nhịn không được hoảng sợ nói, băng trưởng lão, ngươi muốn thu hắn làm đồ đệ. Băng trưởng lão không có trả lời cái này học viên lời nói, còn ngươi đen nhánh nhìn chăm chú lên phương thần, chờ đợi phương thần trả lời. Tiểu tử ngươi thật sự là dẫm nhầm cất chó, ngũ hành học viện muốn bái băng trưởng lão vi sư học viên không thế đêm mở hết được ở, nhưng là băng trưởng lão vẫn luôn không có thu đồ đệ. Cái này học viên kinh ngạc về sau, nhìn về phía phương thần, nói ra, băng trưởng lão chính là một cái trận pháp đại năng, giống như ngươi có thể bái tại băng trưởng lão môn hạ, thành tựu tương lai tuyệt sẽ không thấp. Phương thần hơi suy tư một chút, sau đó áy náy nhìn về phía băng trưởng lão, nói, băng trưởng lão, thực sự thật có lỗi, vạn bối còn không hiểu rõ lắm ngũ hành học viện tình huống, sở dĩ tạm thời không muốn bái sư. Nghe được phương thần, bên cạnh cái kia học viên co chu tờ không vui, khiển trách quát mắng, tiểu tử, băng trưởng lão nguyện ý thu ngươi làm đồ, là phúc khí của ngươi, ngươi lại dám cự tuyệt mà Từ Dương cùng Trương Cường, trong mắt mừng thầm, phương thần cự tuyệt băng trưởng lão, cái sau nhất định sẽ nổi giận, khẳng định sẽ dạy huấn hắn cái này không biết trời cao đất rộng người mới. Bất quá, băng trưởng lão phản ứng, ngược lại là ngoài dự liệu của bọn họ. Băng trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, nói, không tệ, tâm trí kiên định, không vì ngoại vật mê hoặc, giống như ngươi vừa mới trực tiếp đáp ứng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hội thấy rõ ngươi. Bất quá, ta còn là câu nói kia, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thế đến nay tìm ta. Băng trưởng lão bên cạnh học viên nói, băng trưởng lão phất phất tay, nói, đi thôi. Ta mang các ngươi đi ngũ hành học viện.